Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1110, biển báo giao thông chính văn tới tay. Tiệc trà qua đi ngày thứ hai. Trận này hấp dẫn các nơi trên thế giới ánh mắt, tiệc trà đã lấy phi thường không phải kết cục tốt. Đẹp hạ màn, hư hại bánh gato tòa thành, tan vỡ BXMOM đoàn hải tặc tổng bộ bánh gato đảo. Có thể nói trận này tiệc trà đối với BXMOM đoàn hải tặc mọi người mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc. Thế nhưng BXMOM cùng Lâm Thiên trong lúc đó giao dịch đã xác định. Xảy ra Kim Thiên bất cứ chuyện gì bọn họ BXMOM đều vừa so sánh với thủ tiêu. Đồng thời cùng BXMOM đoàn hải tặc kết thành công thủ đồng minh quan hệ. So sánh với BXMOM đoàn hải tặc thành viên khó chịu. Rất nhiều tham gia tiệc trà các đại lão xem như là may mắn không thôi. Vốn chính là bị buộc tới tham gia cái này trà gì nói sẽ. Không ngờ tới quấn vào Lâm Thiên cùng BXMOM đoàn hải tặc trong tranh đấu. Cuối cùng càng là không ngờ tới một không phải cẩn thận liền nghe được BXMOM thân phận đại bí mật, cùng với CP không có quan hệ bí mật. Bản lấy vì bọn họ có lẽ sẽ bị BXMOM đoàn hải tặc cho giết người diệt khẩu. Thật không nghĩ đến BXMOM cư nhiên hảo tâm buông tha bọn họ. Để rất nhiều thế giới ngầm cảm giác không gì sánh được may mắn nhặt về một cái mạng. Phải biết coi như BXMOM đem bọn họ toàn bộ đánh chết ở bánh gato đảo. Cũng không có người sẽ thay bọn họ báo mối thù gì. Người cũng đã chết. Người nào sẽ vì bọn họ những thứ này người chết tìm đến BXMOM đoàn hải tặc báo thù. Thế giới ngầm là một con có lợi ích cùng giao dịch thế giới. Căn bản không tồn tại cảm giác tình mà nói. Thờ phụng là cá lớn nuốt cá bé. Năm đó bọn họ cũng là tính kế từng cái bằng hữu cùng lão đại. Đi tới hôm nay vị trí này, bọn họ cũng không giống như hải tặc coi trọng đồng bạn tình. Đương nhiên tới thời điểm các đại lão hơn 10 người, lúc rời đi sau khi thiếu hơn 1/3, có khi là không may chết đang chiến đấu dưới sự xung kích. Té rớt hội trường từ cao tới 100 mét bánh gato trên thành bảo té xuống cái kia tất nhiên là nhục. Bính, cũng có bị BXMOM người thân đánh chết. Tỉ như đặc biệt nhất làm CP không điệp báo cơ quan sung sướng đường phố nữ vương Tư Đồ Tây. Bị BXMOM tại chỗ lưu lại. Mặc dù không tin tưởng BXMOM biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng trong lòng mọi người đại khái đều có thể đoán được. Tử vong đều là cái xa xỉ. Chỉ sợ là dở sống dở chết. Không khỏi cảm khái Tư Đồ Tây không may. Đều xảy ra hơn 60 năm sự tình còn bị kéo ra. Khi đó Tư Đồ Tây Đô không có sinh ra. Có thể hiện tại hết lần này tới lần khác không may dính dáng đến. Ở trong hội trường nghe xong Lâm Thiên kể ra sau đó, tất cả mọi người có thể cảm nhận được BXMOM có lửa giận cùng sát ý. Đồng tình Tư Đồ Tây không may đồng thời. Rất nhiều thế giới ngầm đại lão trong đầu không hẹn mà cùng đều làm một cái quyết định. Sau khi trở về nhất định phải triệt để tra rõ thủ hạ mình bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thế giới. Chính phủ nhân viên điệp báo. Ngay cả uy danh xa trấn thế giới ngầm vương giả bên trong đều có một người là thế giới chính phủ. Nhân viên, thủ hạ bọn hắn bên trong tuyệt đối tồn ở thế giới chính phủ tình báo nhân viên. Giường cạnh há lại để người khác ngủ yên. Hơn nữa còn là dã tâm bừng bừng thiên long nhân tay sai. Nếu là không đem những người đó diệt trừ, nói không chừng ngày đó trong lúc ngủ mơ liền bị người ta giết đi. Chả nói chuyện sẽ xảy ra. Chắc chắn đi qua từng vị các đại lão miệng truyền khắp cả cái thế giới. Còn không có từ Dressrosa trong sự kiện phản ứng lại thế giới. Lại đem nghênh đón một hồi phong bạo. Cùng lúc đó, bánh gato đảo cùng bánh gato lâu đài phá hư đang tiến nhập chữa trị giai đoạn. Đặc biệt bánh gato tòa thành trong một đêm hủy diệt đệ tam tầng liền toàn bộ được chữa trị. Cái này còn may mà trưởng tử Salus Peregrinus Perot năng lực. Hệ siêu nhân, liếm liếm quả thực. Ở có bản vẽ dưới điều kiện. Chế tạo ra đại lượng kẹo cũng thao túng chúng nó biến thành trong bản vẽ dáng dấp. có thể ở kẹo bên trong dung nhập thép thiết thành phân, do đó khiến cho chúng nó trở nên không dễ hòa tan, có thể dễ dàng tái hiện ra phức tạp vật kiến trúc. Nếu không, nếu muốn chữa trị chứng to lớn cao ngất đảo, không biết được tiêu hao bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài nguyên, còn có đại lượng thời gian. Tiệc trà sự tình sau đó, Lâm Thiên đoàn người bị BXMOM mời ra, bánh gato tòa thành. Dọc đường hết thảy BXMOM thành viên toàn bộ mặt đen lại. Còn kém đem tức giận hai chữ viết lên mặt. Toàn bộ tiệc trà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bánh gato lâu đài hủy diệt. Cộng thêm bánh gato đảo rất nhiều kiến trúc bị phá hư. Nhân viên đại lượng tổn thương. Hết thảy tất cả từ BXMOM đoàn hải tặc thành lập tới nay cho tới bây giờ không có phát sinh như vậy sỉ nhục sự tình. Muốn không phải là bởi vì cùng Lâm Thiên trong lúc đó giao dịch, BXMOM mới sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Mặc cho Lâm Thiên đám người ly khai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở xốc xếch bên trong gian phòng. Trắng tinh trên giường lớn, Nami cái kia mỹ lệ thân thể mềm mại nửa lộ đang đồ quân dụng bên ngoài. Như dương chi vậy trắng tinh da thịt ở ánh mặt trời chiếu xuống, dường như chiết xạ ra mông lung sáng quang, lồi lõm phập phồng thân thể mềm mại, rõ ràng cho thấy Nami thế gian ít có đẹp vóc người đẹp. Nương tựa ở Lâm Thiên khuỷu tay bên trong, Nami bĩu môi lang lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không biết làm cái gì mộng đẹp. Ánh mặt trời chiếu ở Lâm Thiên trong mắt, ngủ say Lâm Thiên nhanh chóng tỉnh táo lại. Liếc nhìn ngoài cửa sổ từ ngoài khơi dâng lên mặt trời chói chang. Lâm Thiên di động hạ thân thể, liếc nhìn như mỹ nhân ngủ say một dạng Nami, dung nhan tuyệt thế không có chút nào tân trang, nhất định chính là thượng đế khó có kiệt tác. Nhẹ nhàng ở Nami bóng loáng cái trán hôn một cái, sau đó thong thả êm ái đưa cánh tay từ Nami hùng vĩ hai ngọn núi rút ra. Lâm Thiên lập tức hướng phòng tắm đi tới, lại không biết ở Lâm Thiên vào đến phòng tắm thời điểm, Nami nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Từ lúc Lâm Thiên khẽ hôn Nami cái trán lúc, Nami liền tỉnh táo lại. Chỉ bất quá Nami cũng không có lên tiếng. Nhìn Lâm Thiên bóng lưng, Nami phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Khóe miệng lộ ra một phát ra từ nội tâm nụ cười. Cuộc sống như thế thật tốt quá. Nami bế lấy con mắt cảm khái nói. Thầm nghĩ đến nếu là Thiên Thiên đều là bình tĩnh như vậy lại cuộc sống tốt đẹp. Không cần suy nghĩ hải tặc, hải quân, thế giới chính phủ còn có quân cách mạnh trong lúc đó tranh đấu vậy thật tốt quá. Ôm trong ngực mềm mại bạch sắc chăn lông, Nami kém thêm vài phút đồng hồ giường. Sau đó đứng dậy duỗi người, chắc hai ngọn núi, doanh doanh nắm chặt bụng dưới. Cộng thêm cái kia như máu trắng tinh da thịt. Như vậy mỹ cảnh cũng không người có thể thưởng thức. Sáng sớm mỹ hảo thời gian, theo ánh mặt trời mọc lên nhanh chóng đi qua. Như thời gian qua nhanh, một cái đã đến ăn điểm tâm thời gian. Trên bàn cơm, trước sau như một náo nhiệt cùng hỗn loạn. Dù cho thiếu mất một nửa người, có thể có Luffy người này ở, ăn thời điểm liền cách muốn an tĩnh lại. Hai tay giơ hai khối thịt quay, trong miệng cắn bánh gato đại lộ phi nói ra. Làm sao tìm không thấy Sanji ăn? Hắn đi nơi nào? Nghe vậy, đang vùi đầu cầm chế phẩm sô-cô-la chopper, ngẩng đầu trả lời. Sanji đêm qua liền chưa có trở về. Nghe nói hắn lần này đi triệt để xử lý cùng Vinsmoke gia tộc sự tình. Nghe, Luffy bỗng nhiên lo lắng nói. Cái kia Sanji sẽ không còn cùng cái kia BXMOM hỗn đản nữ nhi kết hôn à? Ngoặc kép, nói rằng bố Lâm, Nami nhất thời tức giận nói. Nói đến nữ nhân kia ta liền phi thường sinh khí. Làm bộ một bộ thiện lương dáng vẻ khả ái. Kỳ thực trong lòng không biết nhiều hắc ám. Uổng chúng ta ngay từ đầu còn như vậy tin tưởng nàng. Kết quả đều bị nàng diễn kỹ cấp cho. Xưng là tiểu tặc Miêu Nami. Xuất đạo tới nay, chỉ có nàng đã lừa gạt người khác, làm sao bị người như vậy đùa giỡn quá, thực sự là vô cùng nhục nhã. Lẳng lặng uống cây cà phê Brook cũng lên tiếng nói, vô luận nói như thế nào, lần này Sanji tiên sinh sẽ phải đem toàn bộ sự tình giải quyết. Dù sao ở ngày hôm qua tiệc trà bên trên, Sanji tiên sinh không chỉ có hiềm khích lúc trước cứu trợ Vinsmoke gia tộc đám người. Sẽ phải để Sanji phụ thân bọn họ sản sinh bất đồng quan điểm. Ngày hôm qua coi như là Vinsmoke gia tộc vận khí tốt. Ở Lâm Thiên kết hợp một chút, Vinsmoke gia tộc trả giá nhất định khoa học kỹ thuật đại giới cũng không có bị BXMOM hủy diệt. Khi đó biết được Crab Mail chân tướng, BXMOM cũng không có tinh lực để ý tới chính là Vinsmoke gia tộc. Nói, Brook cười ha hả nói, dù sao cũng phải mà nói. Chúng ta lần này lẻn vào vạn quốc mang về Sanji có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Lấy được thành công viên mãn, không chỉ có mang về Sanji, hơn nữa còn chiếm được 3 khối lịch sử chính văn. Trong đó còn có một khối biển báo giao thông lịch sử bài này. Không sai, cụng ly, Galo đặc lập mặc dù dơ bát lớn nước trái cây hưng phấn hô. Chờ một chút, lúc này, Lâm Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Biển báo giao thông lịch sử chính văn. Đó là cái gì lịch sử chính văn? Đến hiện tại thì ngưng. Lâm Thiên liền thu tập quá tình báo lịch sử chính văn. Bao quát đồn đãi trung cổ thay mặt binh khí lịch sử chính văn. Cùng với một ít kể ra đại sự lịch sử chính văn. Còn có ngư nhân đảo lên đường áy náy lịch sử chính văn. Là ai ngọn lịch sử chính văn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nami cười giải thích. Đúng như vậy, Lâm Thiên. Lần này ở Trác Võ Đảo, chúng ta gặp được một khối màu đỏ biển báo giao thông lịch sử chính văn. Mỗi khối xích chi trên đá nhớ kỹ một cái địa điểm. Khi biết những vị trí này, ở trên bản đồ đem 4 cái điểm liên kết lúc, ở trung tâm hiện lên chính là cuối cùng đảo Rapto. One Piece Gone, D. Roger cũng là bởi vì chiếm được biển báo giao thông lịch sử chính văn, mới có thể đến đạt đến cuối cùng đảo nhỏ Rapto, trở thành One Piece. Nghe vậy, Lâm Thiên hơi kinh hãi, trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đại hải trình hiện nay 7 con đường hội tụ cuối cùng đảo. Lâm Thiên tự nhiên là đi qua. Thế nhưng một mảnh kia kỳ quái hải vực, châm ở trong hải vực hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Ngoại trừ One Piece Roger tiến nhập cái kia mảnh nhỏ hải vực sống lại. Đến hiện tại mấy trăm năm qua, không có người có thể sống đi ra cái kia mảnh nhỏ hải vực. Lúc đó, Lâm Thiên liền suy đoán muốn tiến vào cái kia mảnh nhỏ hải vực nhất định phải có chút đặc định. Đồ đạc, không ngờ tới lại là lịch sử chính văn. Phía trên kia ghi lại cuối cùng nói đường. Nami tiếp tục nói, hiện tại xích chi thạch một khối ở Tà Ô từ cùng quốc gia Quang Nguyệt bộ tộc trưởng quan. Một khối tung tích không rõ. Còn lại 2 khối phân biệt từ tứ hoàng Salad Linh Linh cùng tứ hoàng Kaido trông coi một khối. Nói cách khác hiện tại trên tay chúng ta đã vốn có 2 khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Quang Nguyệt bộ tộc cộng thêm Salad, Linh Linh, kế tiếp chính là cướp đoạt Kaido trên tay biển báo giao thông lịch sử chính văn. Lâm Thiên suy nghĩ nói. Nói như thế, 4 khối lịch sử đồ tiêu tới tay 2 khối. Nếu là đoạt được Kaido trên tay, bọn họ thì có 3 khối đồ tiêu. Chỉ cần tìm được cuối cùng một khối là có thể đi trước Lạp Phu được kéo. Cái kia 100 năm bí mật đem toàn bộ triển khai. Nami gật đầu một cái nói. Hiện tại chúng ta biết được khối thứ 3 biển báo giao thông lịch sử chính văn hạ lạc. Nhưng là khối thứ 4 chúng ta không có chút nào manh mối. Ta có thể có. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cũng không có ngay trước mặt mọi người nói ra. Ngày ấy La Lan Tư Nây Đơ trong đảo chỗ đã thấy hồng sắc hòn đá. Lâm Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu. Thì ra chính là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Cái này phút chốc, Lâm Thiên cũng minh bạch vì sao năm đó cái kia năm lão đầu không tiếc xuất thủ công kích Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Thì ra chính là biết được biển báo giao thông lịch sử chính văn ở Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Trong tay, cho nên để bảo tồn bí mật, năm lão đầu mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được. Miễn là trong tay bọn họ trưởng khống một khối lịch sử chính văn. Trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể đến Darafuru. Nơi đó bí mật mãi mãi cũng sẽ không hiển lộ thế giới. Chính là bởi vì khối thứ 4 đồ tiêu lịch sử chính văn trưởng khống ở ngũ lão tinh trong tay. Lâm Thiên mới chỉ có, không nói ra, bởi vì coi như nói cho bọn họ cũng không nhiều lắm tác dụng. Mariezoa không phải bánh gato đảo, ngũ lão tinh càng không phải BXMOM. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.